Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Nghịch Thiên Chân Thực Thương Tổn. Đến vừa vặn, Cung Bình nhìn về phía Chi Nam Nhi Thượng ánh mắt sáng lên. Hắc hắc, đậu phộng, Chi Nam Nhi Thượng vô ý thức lùi lại hai bước. Bình ca ngươi muốn làm gì? Ta vẫn là cái xử nam. Một chân đạp bay Chi Nam Nhi Thượng về sau. Cung Bình đem vũ khí ném cho đối phương. Đem cái này giao cho Nghịch Quang. Nhìn xem có hay không giảm xuống trang bị đẳng cấp quyền trục hoặc là thạch đầu. Ta xem một chút cái này cái gì đồ chơi. Đậu phộng, Chi Nam Nhi Thượng trừng to mắt nhìn lấy trong ba lô vũ khí. Vũ khí này thật đồng dạng a. Thuộc tính này dựa vào cái gì là truyền kỳ cấp? Có thể tiến hóa cũng là đồ bỏ đi a. Truyền kỳ vũ khí, đậu phộng để ta xem một chút. Bây giờ có thể ra truyền kỳ vũ khí là lão đại đoạt quái. Nam ca để cho chúng ta nhìn xem a. Cái gì truyền kỳ vũ khí? Lão đại ngươi phát xuống cũng được a. Để cho chúng ta nhìn xem a. Phát xuống thuộc tính a. Nam ca cầu ngươi, để cho chúng ta mở mắt một chút. Một đám người hướng về Chi Nam Nhi Thượng theo tới. Mà lúc này Chi Nam Nhi Thượng đã rời đi. Cung Bình cười cười. Nếu như những người này thật biết rõ vũ khí này, vũ khí khẳng định sẽ thất vọng. Lúc này Cung Bình nhìn về phía hắn mấy cái trang bị. Kakaro tê liệt giới chỉ loại hình. Vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. 50 lực lượng cộng 1 trí lực cộng 1 thể chất cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 tê liệt hiệu quả chưa kích hoạt. Phong, cuồng điệp huyết cự kiếm vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp. 50 phẩm cấp. Ác ga vật lý công kích cộng 220 ma pháp công kích cộng 50 vật lý hút máu cộng 5% thể chất cộng 10 trí lực cộng 10 lực. Lượng cộng 20 sức chịu đựng cộng 10 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 5% ma pháp tỷ lệ bạo kích cộng 5% công kích tốc độ. Cộng 10% không nhìn phòng ngự cộng 10% linh hồn bác đoạt pháp trượng vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp. 50 phẩm cấp. Thần thoại vật lý công kích cộng 20 ma pháp công kích cộng 300 pháp thuật hút máu cộng 2% thể chất cộng 10 trí lực. Cộng 30 lực lượng cộng 10 sức chịu đựng cộng 5 ma pháp tỷ lệ bạo kích cộng 15% phóng thích tốc độ cộng 10% lớn nhất. Đại pháp lực giá trị cộng 10% ti tác liệt biến chỉ hoàn vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp. 50 phẩm cấp. Thần thoại trí lực cộng 50 vật lý công kích cộng 20 ma pháp công kích cộng 50 vật lý hút máu cộng 2% pháp thuật. Hút máu cộng 3% công kích tốc độ cộng 5% phóng thích tốc độ cộng 10% tốc độ di chuyển cộng 2% trừ cái này 3 trang. Bị, hắn mấy món đều không thể cùng sánh vai. Riêng là sau cùng chiếc nhẫn kia. Nếu như không là trí lực cùng pháp thương cao tăng thêm. Như vậy cung binh chính mình cũng muốn đeo. Thêm tốc độ di chuyển trang bị quá chân quý. Hơn nữa còn thêm công kích tốc độ cùng hút máu. Bất quá tổng thể thuộc tính vẫn là thích hợp một cái linh hoạt phát ra pháp sư hoặc là chú thuật sư. Thương thử người vận khí không tệ. Cung Bình đem công lao quy công đến thương thử trên thân. Những trang bị này đều rất không tệ. Nếu như bán lời nói, ta sẽ đem 10% thu nhập đánh tới ngươi trong chương mục. Không cần không cần. Thương thử cuống quýt khoát tay, đâu còn có mới vừa rồi cùng long tộc đệ nhất đạo tặc PK thời điểm. Thần Dũng, hắn cực giống một cái không có thấy qua việc đời tiểu lâu lâu lúc này thụ sủng nhược kinh nói. Công binh đại ca giúp ta nhiều như vậy, ta hôm nay có thể giúp đỡ đã rất thỏa mãn, ngươi không dùng khiêm tốn. Ta nói qua, Cung Bình nhìn về phía thương thử. Ngươi về sau lại là thần phạt thậm chí toàn bộ server đệ nhất đạo tặc. Tin tưởng ta, binh ca, Chi Nam Nhi Thượng tiếng giống đánh gãy hai người. Lúc này Chi Nam Nhi Thượng nhanh chân xông lại sau đó đem vũ khí giao dịch trả lại Cung Binh. Nghịch quang tiểu tử kia quỷ kêu lấy để ngươi bồi thường tiền đây. Hắn thiên hữu thủy tinh bảo bốn khỏa mới khảm nạm phía trên. Tiểu tử thúi này vậy mà có nhiều như vậy thiên hữu thủy tinh. Cung binh cả giận nói, còn để cho ta bồi thường tiền. Không được chờ chút ta chờ qua đi đem hắn vốn liếng bới ra đi ra. Nhìn xem hiệu quả đi. Chi Nam Nhi thượng nói ra. Ngươi đeo lên vũ khí. Chúng ta nhìn xem vẻ ngoài cùng thực chiến hiệu quả. Dù sao đây cũng là toàn bộ server thứ một thanh truyền kỳ vũ khí. Cung binh gật gật đầu. Trên tay trục nhật truy phong kiếm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa lưỡi kiếm tản mát ra hàn quang trường kiếm. Cái này trường kiếm không có truyền kỳ cấp bậc vũ khí cái kia có quang mang. Ngược lại lại ảm đạm không gì sánh được. Kiếm thân thon dài mỏng mà không mềm dai. Chuôi kiếm cùng trên thân kiếm không có bất kỳ cái gì hoa văn đồ án. Hai bên kiếm cánh mơ hồ có chút trong suốt. Giống như lưỡi kiếm tản mát ra nhạt màu xanh nhạt u quang. Thảo, Chi Nam Nhi thượng vẻ mặt cầu xin. Tuyệt không bá khí. Cái này cùng tân thủ thôn bán thiết kiếm không có gì khác nhau a. Nha, hơi chút điểm sáng. Đây chính là truyền kỳ cấp vũ khí sao? Rất bình thường a. Lão đại là không phải đóng đặc hiệu a. Cung bình lắc lắc bản nguyên chi kiếm. Thanh này vũ khí vẻ ngoài hiệu quả toàn bộ khai hỏa cũng liền nhào bột mì bản thuộc tính một dạng. Cơ hồ không có cái gì sáng chói địa phương. Hắn nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng sau đó nhìn xem Miêu Thần. Bàn tử ngươi để cho ta thử một chút vũ khí. A thần ngươi phụ trách hắn chết sống. Lời này của ngươi là lạ. Chi Nam Nhi thượng nhìn xem Miêu Thần. Miêu ca ngươi kiềm chế một chút. Ta cũng không muốn bị ngộ sát. Yên tâm, Miêu Thần từ tốn nói. Ta tới thời điểm hết mana. Chờ ta khôi phục một số. Đậu phộng, lúc này cung binh sửa đổi hình thức. Hắn đi vào Chi Nam Nhi thượng trước mặt sau đó cười nói. Thật nghĩ đến một bộ kỹ năng. Lăn to, ta tiểu pháp sư không vẫy vùng nổi. Phốp, cung binh một kiếm rơi xuống trúng đích Chi Nam Nhi thượng. 1431. Mẹ nó, Chi Nam Nhi thượng cả giận nói. Người thế nào không thoát hắn trang bị. Thương tổn quá cao xoa. Lượng máu 4000 Chi Nam Nhi thượng tại pháp sư bên trong tuyệt đối coi là châu máu. Nhưng là tại cung binh công kích đến còn chưa đủ nhìn. Cung binh đệ nhất kiếm rơi xuống chỉ đánh ra thương tổn không có phát động tê liệt hiệu quả. Nhưng là không chờ kiếm thứ hai rơi xuống. Chi Nam Nhi thượng đã hoảng sợ nói. Đậu phộng, ta làm sao không động đậy? Cấp 8 cứng ngắc độ hiện tại tới nói cũng là tuyệt đại đếm người chơi ác mộng. Riêng là pháp sư loại này không có bất kỳ cái gì kháng tính nghề nghiệp. Trong nháy mắt trên diện rộng cứng ngắc cơ hồ cùng tê liệt một dạng. Nhưng là cái kia dù sao không phải chân chính trên ý nghĩa tê liệt. Trừ 1399, trừ 1444, cung binh lại là hai kiếm rơi xuống. Lúc này Miêu Thần đã tại Chi Nam Nhi thượng tiếng kinh hô bên trong không ngừng soát lên trị liệu. Kỹ năng, chậm một chút, binh ca, ta thân thể yếu đuối, nhanh điểm, Miêu ca, ta thân thể hư, tại mọi người cười vang bên trong. Cung binh nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng lượng máu sắp khôi phục lại mắc trị số. Hắn tiện tay đánh ra kiếm thứ tư. 1483. Tê liệt. Chi Nam Nhi thượng duy trì kinh khủng biểu lộ bị tê liệt tại nguyên chỗ. Hắn trên thân tràn đầy màu đen tê liệt hiệu quả. Đến. Cung binh ánh mắt sáng lên. Cuối cùng ra hiệu quả. Lại đến một kiếm. Ngột ngạt trọng kích âm thanh xuất hiện. Cung binh thứ 5 kiếm lạc tại Chi Nam Nhi thượng trên thân. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 1431. 12413. Chi Nam Nhi thượng thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.